Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488. Chương 488 ám long buông xuống. Ly U cảm giác chính mình tâm có rút đau đớn. Hắn xem hiểu Thất Nguyệt ánh mắt ý tứ. Hắn đi, nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, hắn còn có thể chiếu cố hảo Tiểu Hy. Chính là, Ly U, làm ơn, Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Ly U gật gật đầu, vội vàng xoay người rời đi. Phượng ánh mắt dừng ở kia một cái vực sâu bên trong. Nói, lòng dạ hiểm độc Bạch Lan Hoa rời đi cũng hảo. Như vậy chúng ta kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt đảo qua chung quanh. Nói, đêm vô minh, đã đi xuống, liền ở bọn họ phải đi tiến kia một cái hắc ám vực sâu thời điểm. Huyền chắn bọn họ trước mặt nói, không cần đi xuống, hắn đã chính mình lên đây. Mặc Thất Nguyệt đồng tử đột nhiên co rút. Nói cách khác, hắn hoàn toàn xuất quan sao? Vẫn là nói, đêm vô minh phá hủy hắn bế quan. Phanh, một cái màu đen thân thể bị từ kia vực sâu bên trong ném ra tới. Kia đó là đêm vô minh. Lúc này hắn trên người không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nơi nơi đều là dữ tợn huyết sắc vết thương. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng cho hắn chuôn xuống dưới mấy viên đan dược. Nói, Tiểu Kỳ, dẫn hắn rời đi, nhanh lên, có lẽ đối phương đã từng là đêm vô minh lão cha, cho nên còn cấp đêm vô minh để lại một hơi. Chính là nếu đêm vô minh tiếp tục lưu tại này chiến trường phía trên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm ầm. Dưới nền đất kia đen nhánh vực sâu, truyền ra tới một cái khủng bố lực lượng. Trong phút chốc, một cái ăn mặc áo đen hơn 30 tuổi bộ dáng tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Hắn ngũ quan, cùng đêm vô minh có 7 phần tương tự, cho nên thân phận của hắn đã thực rõ ràng. Hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, nhìn về phía Huyền. Khóe miệng hơi hơi nhẹ xả, nói, buông xuống đến trên thế giới này, ta vốn dĩ tưởng bằng cường tư thái tới gặp các ngươi, lại không có nghĩ đến bị một con tiểu ruồi bọ cấp cuối giây. Huyền, Nguyệt Nhi, hồi lâu không thấy. Huyền thân hình chợt lóe, chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt, âm trầm nói, ám, ngươi thật là càng ngày càng ghê tởm người. Nam tử trong mắt hiện lên một tia âm vụ. Huyền, ngươi vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Hiện giờ ngươi còn có thực lực này, cùng ta nói loại này lời nói sao? Huyền đã xông ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, ám, ngươi cho rằng bản tôn không phải đối thủ của ngươi sao? Phượng muốn ra tay, Huyền lại nói, Phượng, đây là ta cùng hắn chi gian chiến đấu, bảo vệ tốt Thất Nguyệt, ta tới thu thập cái này ghê tởm ra hỏa. Cười thầm nói, Huyền, ngươi vẫn là trước sau như một tự đại, ta sẽ làm ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch có bao nhiêu đại, tìm chết. Ầm ầm ầm, ở Huyền cùng ám đánh lên tới thời điểm, đột nhiên kia vực sâu dưới nền đất toát ra tới một đám như là thây khô giống nhau người, nhằm phía Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Mỗi một cái thực lực đều dường như siêu việt thánh võ tôn đỉnh, không biết là từ phía trên địa phương toát ra tới. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tự nhi động thủ. Phượng cũng động thủ đối phó này đó thây khô con rối. Ầm ầm ầm, lúc này ám trầm giọng nói, mượn dùng thân thể này chỉ là vì trốn tránh thế giới này pháp tắc buông xuống mà thôi. Hiện giờ đã đại công cáo thành, như vậy thân thể này cũng không cần phải tồn tại. Một đạo màu đen quang mang phóng lên cao, trong lúc nhất thời toàn bộ thánh võ đại lục không trung đều trở nên đen nhánh lên, đã không có một chút quang minh. Lúc này ở đế đô, Tiểu Ngân Tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn không trung nói, là ám, là ám. Nó thế nhưng buông xuống tới rồi Thánh Võ Đại Lục. Làm cái gì a? Tiểu Hy nôn nóng nói. Tiểu Ngân Tử, sao lại thế này? Cái gì ám? Tiểu Ngân Tử nói, ám, là ám long nhất tộc vương. Hắn khống chế hắc ám nguyên tố, là một cái vô cùng cường đại long. Tiểu Ngân Tử cười nói, bất quá, so với Huyền Lão Đại, đương nhiên là kém cách xa vạn dặm, này căn bản là không thể so sao. Đột nhiên, Tiểu Ngân Tử sắc mặt đại biến, ám muốn biến thành bản thể. Hiện tại Huyền Lão Đại lực lượng căn bản là không có khôi phục nhiều ít. Huyền Lão Đại muốn đánh bại hắn, cần thiết muốn khôi phục bản thể mới được. Chính là, Tiểu Hy nôn nóng nói, Tiểu Ngân Tử, ngươi nói cho ta, có phải hay không cha cùng mẫu thân có nguy hiểm? Ngươi nhanh lên nói, Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Hy, ngươi nói không sai, chúng ta, đi. Tiểu Hy bay thẳng đến kia hắc ám quang mang phát ra địa phương vọt qua đi. Hắn tuyệt đối không thể mất đi mẫu thân cùng cha. Lúc này đây, Tiểu Ngân Tử không có ngăn cản Tiểu Hy, cũng không có khuyên bảo Tiểu Hy. Ở Tiểu Hy lên đường thời điểm, cùng Ly U chạm trán, Ly U âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Hy, trở về. Tiểu Hy nói, Ly thúc thúc, ta không quay về, đó là ám long, mẫu thân có nguy hiểm, ta muốn đi. Ly thúc thúc, nếu ngươi không mang theo ta đi nói, ta không ngại, cùng ngươi một trận chiến. Lúc này non nớt tuổi nhỏ Tiểu Hy, lại lộ ra tới cùng hắn tuổi tác không phù hợp kiên quyết. Ly U nói, Tiểu Hy, ta không nghĩ đánh với ngươi, cho nên liền tính Thất Nguyệt muốn trách ta, ta cũng không ngăn cản ngươi. Tiểu Hy cười nói, Ly thúc thúc tốt nhất, ám biến thành bản thể, đối Huyền theo đuổi không bỏ. Nó vô cùng đắc ý nói, Huyền, ngươi cũng chỉ có như vậy một chút năng lực sao? Nếu ngươi chỉ là như vậy một chút năng lực nói, như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền nói, ám, nếu ngươi muốn chết, như vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung bị một tầng màu đỏ sậm ngọn lửa cấp nhiễm hồng. Đại địa hỗn độn chi lực sống lại. Trong nháy mắt, Thất Nguyệt cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng. Rõ ràng vừa mới đột phá thánh võ tôn cao giai không lâu. Chính là nháy mắt công phu nàng liền vọt tới thánh võ tôn đỉnh. Lực lượng ở vô tận kéo lên. Một cái quái vật khổng lồ, bao trùm toàn bộ thánh võ đại lục không trung. Nó cao quý, ngạo nghễ, màu đỏ sậm vảy, bao trùm toàn thân. Một con rồng, một cái ngạo thế thiên hạ long, xuất hiện ở không trung. Ám long ở nó bản thể dưới, đều phải ảm đạm thất sắc, đều phải phủ phục trên mặt đất. Hắn là long tộc chí tôn. Toàn bộ long tộc sở hữu long, toàn bộ thiên hạ sở hữu thú loại, dường như vốn nên thần phục với cái này tuyệt đối vương giả. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt nói, đó là Huyền, là Huyền, hai người bản mạng khế ước ràng buộc. Nói cho nàng, kia đó là Huyền, cường hãn tới rồi không gì sánh kịp nông nỗi, dường như này một mảnh thương khung đều không thể cất chứa hạ nó. Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ám, biến mất. Bản tôn luôn luôn là không thích giết chóc cùng tộc, chính là các ngươi đã phản bội, như vậy nhất định muốn tiêu diệt vong. Ám lúc này Huyền phù ở không trung, lúc này nó cũng không tính toán đánh trả. Hỗn độn Huyền Long hóa thành bản thể, muốn sát nó, nó căn bản là không có đánh trả đường sống. Khi che trời lấp đất hỗn độn chi lực đem hắn cấp giam cầm, đương hỗn độn huyền cây đuốc nó cấp bao phủ thời điểm, ám như là điên rồi giống nhau hô lớn. Ha ha ha, Huyền, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Ta nhiệm vụ, đó là làm ngươi biến thành bản thể. Hiện giờ ta nhiệm vụ hoàn thành, đã chết, lại có cái gì? Hắn thân ảnh biến mất, mà này một mảnh thiên địa giam cầm giống như nát giống nhau. Răng rắc, Mặc Thất Nguyệt dường như nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm. Trong lúc nhất thời, oanh, không trung bên trong, giáng xuống một cái giống như huyền thân thể giống nhau lớn nhỏ, màu bạc lôi điện. Hung hăng nện ở huyền trên người, phanh, huyền thân thể, hung hăng tạp dừng ở trên mặt đất. Huyền, Mặc Thất Nguyệt có thể giành mạch cảm giác huyền sinh mệnh lực ở yếu bớt. Kia lôi điện cơ hồ là muốn hắn minh. Mặc Thất Nguyệt vọt qua đi, lúc này huyền lực lượng ở biến yếu, hắn thân thể cao lớn cũng ở chậm rãi thu nhỏ. Huyền nói, Thất Nguyệt, đừng nhìn ta, nhưng không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta cùng bạc kia giống nhau lớn nhỏ. Huyền, ngươi, Mặc Thất Nguyệt thanh âm có chút run rẩy. Huyền nói, ta trên thế giới này, biến thành bản thể. Đánh vỡ thế giới này chế hành, hơn nữa còn làm thế giới này phong ấn vỡ ra, bị thiên phạt cũng không kỳ quái. Vậy ngươi có hay không sự? Cho dù huyền lực lượng càng ngày càng yếu, hắn kiêu ngạo đều không cho phép chính mình biến thành bạc như vậy, mạnh mẽ làm chính mình biến thành hình người. Đứng ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, tuấn mỹ khuôn mặt nở rộ ra tới hoặc nhân tươi cười. Không có việc gì, ta không chết được, ta như thế nào bỏ được chết đâu. Ta đã chết, Thất Nguyệt làm sao bây giờ? Ta chỉ là sẽ ngủ say có điểm lâu mà thôi. Ngủ say có điểm lâu, hoặc là vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Đột nhiên, một cái lạnh băng thanh âm từ không trung truyền đến lại đây. Không trung người kia chậm rãi đi xuống, mặc phát áo đen, tinh xảo ngũ quan, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hắn giống như ám dạ bên trong tinh linh, mỹ làm người không rời được mắt. Giờ khắc này, Mặc Thất Nguyệt giống như cảm giác Mặc Hàn đã trở lại. Chính là người này, đáy mắt hiện lên thực âm ngoan cùng độc ác, làm nàng cảm thấy người này cùng Mặc Hàn là bất đồng. Mặc Hàn đáy mắt là ngàn năm không hòa tan hàn băng, mà không phải như vậy mang theo hắc ám khí tức âm trầm. Mà Ni Huyền gắt gao bắt được Mặc Thất Nguyệt, tiếp tục bị thiên phạt bị thương nặng chiến đều đứng không yên, lại như cũng ngạo nghệ chắn Mặc Thất Nguyệt bên cạnh. Mà ngươi cũng dám buông xuống đến nơi đây? Kia một đôi đen nhánh con ngươi nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt ở chỗ này, ta tự nhiên nghĩ cách tới. Huyền, ngươi liền ân tâm ngủ say, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo Nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết. Huyền màu đỏ sậm con ngươi thiêu đốt hừng hực lửa giận, muốn hướng tới trước mắt người này nhào tới. Huyền, Mặc Thất Nguyệt vội vàng gắt gao ôm lấy hắn. Thất Nguyệt, ta cần thiết giết hắn, cần thiết, tuyệt đối không thể làm hắn mang ngươi đi. Huyền trên mặt gân xanh bạo khiêu lên. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt trầm thấp nói, hỗn độn huyền long, ta lấy chủ nhân của ngươi chi lệnh, mệnh lệnh ngươi hồi khế ước không gian. Thất Nguyệt, lúc này Huyền vô cùng suy yếu, hắn đã không có bất luận cái gì lực lượng, cho nên hắn căn bản là vô pháp chống lại Mặc Thất Nguyệt hạ mệnh lệnh. Huyền thân ảnh biến mất ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, ma cười nói, vẫn là Nguyệt nhất quyết đoán, đối phó huyền gia hỏa này. Liền phải, một đạo ngân quang hiện lên, Mặc Thất Nguyệt đã ra tay. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhìn hắn nói, hoặc là trực tiếp đấu võ, đừng cùng ta nhiều như vậy vô nghĩa. Nguyệt phá thương khung, oanh, nàng công kích dường như bị một đạo lực lượng cấp ngăn cách mở ra. Mặc Thất Nguyệt căn bản là thương tổn không đến trước mắt gia hỏa này một chút ít. Ma đạo, lại một lần nhìn thấy Nguyệt. Nguyệt đối ta thật sự thực nhiệt tình. Ta thực hảo tâm. Hắn vươn tay, muốn đi vuốt ve Mặc Thất Nguyệt kia một trương như tuyết giống nhau dung nhan. Mặc Thất Nguyệt cảm giác cả người lạnh băng, trong lòng vô cùng chán ghét, muốn né tránh, chính là thân thể lại giống như bị đóng băng ở giống nhau. Oanh, liền ở ngay lúc này, một đạo ngọn lửa từ Mặc Thất Nguyệt bên cạnh người bay lại đây. Phượng đem kia một ít tử thi con rối toàn bộ chém giết sạch sẽ. Vọt lại đây, vô luận ngươi là ai, dám đụng đến ta nữ nhân, như vậy liền chỉ có đường chết một cái. Ngoặc kép, hết chương.